Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, chương 633, bên ta hứa hẹn nhất định thủ sử dụng trước gáp. Silva Sting cũng không có yêu cầu đoạt lại CP không quyền lực. Cho dù là tác chiến thắng lợi, hắn cũng chỉ là hy vọng có thể nhiều một ít tự do phát huy không gian. Đây đối với lấy cường thế ngang ngược, lấy xưng CP không, càng vẫn là CP không tổng trưởng tới nói, tuyệt đối có thể nói là 10 phần hèn mọn thỉnh cầu. Liền liền Longinus trong lòng cũng đang thầm than, làm sao có loại mình mới là tà ác trùm phản diện cảm giác đâu. Tốt a, hắn thật là, cho nên, Longinus khẽ cười nói, phương diện này ta cũng không có ý kiến. Bất quá, phái ra nhân viên có yêu cầu gì không? Cứ dựa theo quân hàm đẳng cấp đến quyết đấu đi. Dù sao, chúng ta CP không cũng có được đối ứng thụ hàm chế độ. Silva Sting trầm ngâm một lát sau nói ra, CP không tổng trưởng, bộ trưởng, đội trưởng chỉ là chức vụ, liền cùng loại với hải quân tư lệnh viên. Khu vực dài, quân hàm mới là thống nhất cân nhắc tiêu chuẩn, chỉ là bởi vì hải quân nổi danh nhất, quân hàm mới có thể được công nhận là hải quân tiêu chí. Có thể, Longinus khẽ vuốt cằm, bất quá, phó tổng trưởng cùng đại tướng nhất cấp lực phá hoại quá cường đại. Ta nhìn, bọn họ cũng không cần phải tham dự vào. Silva Sting có thể như vậy nói, đương nhiên là có chính hắn suy tính. Sip hiện tại đã không phải là phó tổng trưởng. Nói cách khác, hắn muốn phái người tham chiến chỉ có thể để Sisteron trên đỉnh. Không nói đến quá tuổi trẻ Sisteron có phải hay không Aokiji Kizaru loại kia lão bài cường giả đối thủ, chỉ là Sisteron nhất quán khuynh hướng liền rất đáng được để cho người ta hoài nghi. Hợp tình hợp lý cân nhắc, Longinus đương nhiên minh bạch đối phương ý nghĩ, nhưng cũng không vạch trần. Chỉ là quá mức hạ cấp chiến đấu cũng sẽ lãng phí chúng ta thời gian. Không bằng liền đem tham chiến nhân viên định vị tại chuẩn tướng, thiếu tướng, trung tướng cái này ba cấp độ a. Xem ra, trên một điểm này chúng ta đạt thành chung nhận thức. Silva Sting hài lòng gật gật đầu. Thừa hành tinh anh chính sách CP không? Quân hàm thấp nhất đều là chuẩn tướng nhất cấp. Xuống chút nữa lời nói, liền muốn từ CP1, CP9 bên trong chọn lựa nhân viên. Nói như vậy, hắn có thể không có nhiều nắm chắc. Dạng này suy tính, hiển nhiên phù hợp nhất lợi ích của hắn tố cầu. Trung tướng lời nói, ta dự định để gặp trung tướng tham chiến. Nghe được Longinus dạng này không biết xấu hổ lời nói, Silva Sting tiếng cười ngưng kết. Làm hậu tuyển tham chiến nhân viên một đám bộ trưởng, thân thể càng là bản năng run rẩy lên. Đối thủ của bọn họ lại là tên biến thái kia. Lại nói, bọn họ hiện đang giả bộ bệnh còn kịp sao? Không khí yên tĩnh một lát, Silva Sting không khỏi cười lớn nói, gặp trung tướng đã lão, loại chuyện này vẫn là không nên quấy rầy hắn a. Longinus thì là cười nói, gặp trung tướng thế nhưng là phiền nhất người khác nói hắn lão. Nếu là nghe nói như ngươi vậy, khẳng định hội phát huy ra thực lực mạnh nhất để chứng minh chính mình không có lão. Nghe Longinus nói như vậy, một đám bộ trưởng nhìn về phía Silva Sting, ánh mắt biến đến vô cùng u oán. Silva Sting dưới mặt nạ bộ mặt bắp thịt điên cuồng co rúm. Kiên trì nói, ta cảm thấy loại này sân khấu vẫn là lưu cho người trẻ tuổi triển lãm tốt. Tuổi tác phương diện không bằng hạn chế tại 40 tuổi phía dưới đi. Cũng được, Longinus cũng không miễn cưỡng. Đã dạng này, này hải quân phương diện liền quyết định để dần trung tướng tham chiến. Silva Sting lại một lần nữa hóa đá, cưỡng ép vượt qua lòng xấu hổ nói. Ta cảm thấy, dự huyết đại tướng thực không nên tính toán ở chính giữa đem bên trong a. Thực hắn cũng rất bất đắc dĩ. Cùng loại với dự khuyết đại tướng giai cấp, CP không đã từng cũng có. hơn nữa còn là hai cái. Chỉ là hai người kia, một người thay thế bên trên Julius chống chỗ sau tại hai năm trước bị cao ngạo Chi Kurenai giết chết, còn có một người thì là thay thế trước đó người kia vị trí Sisteron. Cái này cũng liền dẫn đến bọn họ tại cái này một cấp bậc xuất hiện đứt gãy, đều do những cái kia đáng chết quân cách mạnh. Silva Sting trong lòng mắng thầm, gặp từ gia lão đại bắt đầu không biết xấu hổ, một đám CP không cũng có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Nhưng mà, khiến cho bọn họ chấn kinh là, đối phương vậy mà đáp ứng. Chỉ gặp Longinus mở ra hai tay nói, nếu là muốn thắng, đương nhiên là muốn để cho các ngươi chịu phục mới được. Bất quá, các ngươi còn có cái gì tố cầu mời duy nhất một lần nói hết ra đi. Cho dù là đứng tại đối lập lập trường, những này CP không cũng không thể không thừa nhận. Nam nhân này độ lượng thật là như là đại như biển rộng lớn. Silva Sting cũng có chút xấu hổ, thoáng tằng hắng một cái. Một điểm cuối cùng, cũng là tại trước khi tỷ đấu đừng có quân hàm bên trên điều chỉnh. Longinus không khỏi nhịn không được cười lên. Đây là đương nhiên. Silva Sting các hạ là tại xem thường ta độ lượng sao? Lấy Longinus nguyên soái ngươi khí phách, đương nhiên không có khả năng làm loại chuyện này. Silva Sting cười che giấu xấu hổ. Ta nói như vậy, thực là đang chủ động chặt đứt chính mình đường lui. Longinus giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương vài lần. Sau đó mới lắc đầu nói, vậy ta cũng xách một cái yêu cầu đi. Chàng tỷ đấu này thời gian địa điểm liền đặt ở 3 ngày sau hải quân bản bộ. Loại này đẳng cấp chiến đấu cũng có thể để các tướng sĩ học được không ít thứ. Silva Sting chỉ là một chút suy tư liền đồng ý. Đương nhiên có thể, đây là phi thường hợp lý yêu cầu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ 2 phát sinh ở Red Line phía trên đại sự kiện liền lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp mảnh này đại hải. Đầu tiên là đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào đổi chủ. Sau đó là quân cách mạnh thủ lĩnh đào thoát. Lại nói tiếp chính là Marifert đại bạo tạc cùng chính phủ thế giới lâm thời thống soái sinh ra. Vô luận là cái nào, đều bị mọi người đại não tiến vào đứng máy trạng thái. Đại hải trình nửa trước đoạn, tòa nào đó đông ở trên đảo. Aperfis cùng mắt ưng chiến đấu đánh xuyên qua Red Line. Này hai tên gia hỏa muốn hay không khoa trương như vậy? Jozu trừng to mắt hỏi. Tuy nhiên chỉnh thể còn không sánh bằng lão cha, thế nhưng là liền thuần túy công kích tới nói, này hai tên gia hỏa thậm chí đều tại lão cha phía trên. Vista trầm giọng nói ra. Nghe hắn nói như vậy, chung quanh một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Thật sự là kinh người trưởng thành. Bất quá càng đáng sợ là nam nhân này mới đúng. Marco thì là nhìn trong tay giấy báo. Một đôi chết cá trong mắt lộ ra hiếm có ngưng trọng. Jozu cũng là một mặt kiêng kỵ gật đầu. Càng qua chính phủ thế giới toàn quân tổng soái, trực tiếp trưởng khống cái thế giới này vượt qua một nửa quyền lực. Nam nhân kia thật sự là đáng sợ đến để cho người ta kính sợ. Cùng lúc đó, nước Wano quỷ đảo bên trên. Dragon tên ngu xuẩn kia, hắn vì sao phải trốn chạy? Hắn chạy trốn, lão tử còn thế nào qua đại náo pháp trường? Biến thân cự long Kaido cuồng bạo tại quỷ đảo trên không gào thét. Sau đó ép buộc chứng phát tác đồng dạng hô to nói. Không được, ta muốn đi bắt hắn trở lại, để chính phủ thế giới hành hình. Sau đó lại qua pháp trường bên trên đại náo một phen. King thì là đứng ở phía dưới, ngữ khí bình tĩnh nói. Dragon kém chút đem Marifert cho nổ bay. Loại tình huống này, hắn là sẽ không tùy tiện hiện thân. Nghe hắn nói như vậy, cự lưng ngược lại là đột nhiên cười ha ha. A ha ha ha, chính phủ thế giới đám người kia quả nhiên đều là ngu ngốc. Thả chạy Dragon không nói, lại còn bị hắn đem đại bản doanh cho nổ. Vừa nghĩ tới những thứ ngu xuẩn kia lại là biểu tình gì.